Một tiếng trầm muộn vang lên, trên trán Sở Hoa nhất thời sưng lên. Phanh! Phanh! Liên tục khấu đầu ba cái, trên trán Sở Hoa chảy ra máu tươi cùng hỗn hợp với nước mắt, nhiễm ướt khuôn mặt của hắn, gió lạnh thổi qua thậm chí còn đọng lại trên mặt. Khấu đầu đã xong, nhưng Sở Hoa cũng không lập tức đứng dậy, mà quỳ trên mặt đất yên lặng rơi nước mắt. Trần Phàm thấy thế trực tiếp tiến lên cầm lấy nhang trong tay nhân viên công tác, đưa cho Sở Hoa. Nhìn thấy Trần Phàm đưa nhang qua, Sở Hoa ngừng khóc, nhưng không lau nước mắt và vết máu trên mặt. Đứng dậy dâng hương. Làm xong tất cả chuyện này, Sở Hoa đi theo Trần Phàm quay về trước mặt đám người. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm, phần lớn ánh mắt đã tràn ngập nghi hoặc. Trong những người này có một nhóm lớn người chưa từng gặp qua Trần Phàm, bọn hắn nghi hoặc Trần Phàm rốt cuộc là ai, mà những người gặp qua Trần Phàm lại nghi hoặc quan hệ giữa Trần Phàm và Hồng Trúc Bang, dù sao hết thảy chuyện vừa rồi nên là Hoàng Phủ Hồng Trúc làm mà không phải Trần Phàm. Còn có một đạo ánh mắt ngoại lệ. Chủ nhân ánh mắt là Hà Lão Lục. Ánh mắt hắn nhìn phía Trần Phàm không có chút nào nghi hoặc, chỉ có sát ý lành lạnh. Tựa hồ trong mắt hắn, Trần Phàm đã thành một người chết. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 242. Nguy trong sớm tối. Dựa vào lực cảm ứng mẫn tuệ, Trần Phàm lập tức nhận ra có người đồng sát cơ đối với hắn. Phát hiện này làm trong lòng hắn vừa động, sắc mặt vẫn bình tĩnh như nước. Nhưng hắn dùng khóe mắt nhìn lại, liếc mắt liền nhìn thấy Hà Lão Lục đứng phía sau Hoàng Phủ Hồng Trúc. Xem ra trực giác của hắn không sai, Hà Lão Lục hẳn đã an bài nhân thủ. Trần Phàm vừa nghĩ trong lòng, nhưng vẫn không vạch trần, mà giữ im lặng đi về bên cạnh Hoàng Phủ Hồng Trúc. Theo sau, Trần Phàm muốn dùng ánh mắt ra dấu cho Hoàng Phủ Hồng Trúc biết phát hiện của mình, nhưng nhìn thấy hai mắt nàng đang xuất thần nhìn vào mộ bia Sở Vấn Thiên, trong lòng âm thầm thở dài, đồng thời chỉ đành buông tha quyết định này. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù có ra dấu bằng mắt cho Hoàng Phủ Hồng Trúc chỉ là uổng phí, về phần trực tiếp nói cho nàng, vậy càng không khả năng. Hà Lão Lục đứng ngay sau lưng nàng, chỉ cần mở miệng, hắn cũng sẽ nghe được. Mà Hà Lão Lục đứng sau lưng Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng không phát hiện Trần Phàm đã phát giác được sát khí trong con ngươi của hắn, chỉ thu hồi lại ánh mắt, mặt không chút thay đổi đứng yên. Cùng lúc đó, người điều khiển lễ nghi tại hiện trường nhìn thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc ngơ ngân nhìn vào mộ bia Sở Vấn Thiên mà ngân người thoáng do dự, cũng không trao đổi với nàng, mà hít sâu một hơi vận khí trầm giọng nói. Sở Vấn Thiên tiên sinh một đời hào kiệt. Khi còn sống đã làm việc thiện vô số, nhưng anh niên mất sớm, làm kẻ khác vô cùng tiếc hận. Hôm nay là ngày giỗ của Sở Vấn Thiên tiên sinh, cảm tạ mọi người bớt chút thời gian tới tham dự nghi thức tế bái Sở Vấn Thiên tiên sinh. Minh Pháo. Nói xong, người điều khiển lễ nghi đột nhiên hét lớn một tiếng. Đông. Người điều khiển lễ nghi vừa thốt lên, một viên pháo hoa thăng lên không, nổ vang trên không trung. Kích trống. Tiếng pháo chấm dứt, người điều khiển lễ nghi lại hét lớn một tiếng. Thùng thùng. Xa xa, một gã đại hán để trần thân trên, vung lên chiếc dùi lớn, nhắm ngay chiếc trống lớn có đường kính đạt tới 3 thước dùng sức đánh 2 cái. Các vị khách nhân cúi chào. Tiếng trống hạ xuống, ánh mắt người điều khiển lễ nghi nhìn thẳng khách nhân trầm giọng nói. Bá. Các khách nhân ca. Hơ, o, nơ, gơ, hơ, e, nơ, mà cùng cúi đầu. Đông. Thùng thùng. Vừa khom người chào xong, tiếng pháo cùng tiếng trống lần lượt vang lên. Cúi chào. Khách nhân lại cúi đầu, diễn cảm túc mục tới cực điểm. Ánh mắt nhìn về phía mộ bia Sở Vấn Thiên cũng đã tràn ngập hương vị tôn kính. Dù là Trần Phàm cũng không ngoại lệ. Nhưng trong lúc đang cúi đầu, trong lòng Trần Phàm lại cực nhanh suy nghĩ làm sao giải quyết phiền phức sắp tới. Chuyện cho tới bây giờ, trên cơ bản hắn đã khẳng định. Hà Lão Lục nhất định có cài đặt mai phục. theo Trần Phàm xem ra, biện pháp tốt nhất hẳn là theo chân đại lão chính quân thương ba giới cùng nhau rời đi, như vậy an toàn nhất. Dùng cách nói của Hoàng Phủ Hồng Trúc, dù lá gan Hà Lão Lục có lớn, cũng không dám động thủ trước mặt bọn họ, như vậy xem như muốn chết. Ý nghĩ này mặc dù tốt, nhưng Trần Phàm cũng biết, sau khi cúi đầu xong ba lần, khách sẽ rời đi, mà người của Hồng Trúc Bang còn phải lưu lại, trong đó kể cả Hà Lão Lục toàn bộ đại lão đều phải theo thứ tự dâng hương cho Sở Vấn Thiên. Cuối cùng chờ sau khi các đại lão dâng hương xong, Sở Qua còn phải bước lên đốt vàng mã. Kể từ đó, nếu muốn cùng người của chính quân thương ba giới rời đi cơ bản là không thể nào. Cúi chào. Ngay khi Trần Phàm còn đang tự hỏi, người điều khiển lễ nghi lại mở miệng lần nữa, khách nhân lại lần nữa cúi đầu. Sau khi cúi đầu xong, khách nhân cũng không bước lên tạm biệt Hoàng Phủ Hồng Trúc, biết rõ tế bái còn chưa chấm dứt nên bọn họ liền rời đi trước. Mà chính Hoàng Phủ Hồng Trúc bên trong toàn bộ thành viên Hồng Trúc Bang lại lặng lặng đứng nguyên tại chỗ, chờ đợi khách nhân rời đi lại tiếp tục dâng hương. Vì thế Trần Phàm lại ra hiệu bằng mắt cho Hoàng Phủ Hồng Trúc, thậm chí không tiếc ho khan một tiếng, nhưng cũng không khiến cho nàng chú ý, thật ra lại làm vẻ nghi hoặc trong con ngươi Hà Lão Lục càng đậm, đồng thời nhẹ nhàng nắm lấy điện thoại di động. Mặt khác một ít đại lão cũng bất mãn chừng mắt nhìn Trần Phàm, tựa hồ đang trách cứ hành động của Trần Phàm rất không tôn trọng Sở Vấn Thiên. Mất thấy tình huống nguy cấp, Trần Phàm chẳng quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp vỗ lên bả vai Hoàng Phủ Hồng Trúc. Hoàng Phủ Hồng Trúc quay phắt lại, mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn Trần Phàm, nhìn thấy hắn muốn mở miệng, nhẹ giọng nói. Có chuyện gì, sau đó nói sau. Trần Phàm biến sắc, theo bản năng muốn nói gì đó, lại chứng kiến Hoàng Phủ Hồng Trúc không đợi người điều khiển lễ nghi mở miệng. Giống như đã đánh mất hồn phách không tự chủ được đi tới trước mộ bia Sở Vấn Thiên quỳ rạp xuống đất, khấu đầu thật mạnh ba cái. Khấu đầu xong trên trán nàng đã đo lên, sưng tấy rớm máu, nhưng nàng tựa hồ tuyệt không để ý, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không chuyến rời khỏi mộ bia. Người điều khiển lễ nghi thấy thế, vẻ mặt nghiêm túc cầm nhang đến đưa cho Hoàng Phủ Hồng Trúc. Trước mộ bia thân thể Hoàng Phủ Hồng Trúc không thể khống chế run rẩy lên, nàng đưa tay tiếp nhang châm lửa, sau đó đứng dậy chậm rãi đi tới trước lư hương, dâng hương cho Sở Vấn Thiên. Yên lặng làm xong tất cả những chuyện này, Hoàng Phủ Hồng Trúc lui trở về, nguyên bản con ngươi âm lãnh lại mơ hồ có chút phiếm hồng, sắc mặt càng có chút tái nhợt. Làm nhân vật số 2 trong Hồng Trúc Bang, Hà Lão Lục là người thứ 2 dâng hương. Mắt thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc lui xuống, gương mặt hắn không chút thay đổi đi tới, cũng không dập đầu như Hoàng Phủ Hồng Trúc, chỉ tiếp nhận nhang trong tay người điều khiển lễ nghi châm lửa, lại bái ba lần. Đại ca, Lão Lục đến thăm anh. Hà Lão Lục hét lớn một tiếng, sau đó cắm nhang vào lư hương. Làm xong tất cả những chuyện này, hắn quay đầu lại lạnh lùng quét mắt nhìn Hoàng Phủ Hồng Trúc cùng Trần Phàm thối lui vào trong đội ngũ. Chứng kiến ánh mắt âm lãnh của Hà Lão Lục trong lòng Trần Phàm vừa động, nếu lúc này bắt cóc Hà Lão Lục, hẳn là có thể hóa giải nguy cơ lần này. Trong lòng hiện lên ý nghĩ này, Trần Phàm lại nghiêm túc vỗ lên vai Hoàng Phủ Hồng Trúc. Hoàng Phủ Hồng Trúc vốn đang đắm chìm trong nội tâm bi thương, trong con ngươi bất chi bất giác tràn ngập ánh mắt thương cảm, lại nhận thấy được bả vai bị người vỗ một cái, trong con ngươi theo bản năng hiện lên một tia tức giận cùng sát khí. Nhưng ngay lúc nàng phát hiện người vỗ vai nàng là Trần Phàm, vẻ tức giận cùng sát khí trong con ngươi nháy mắt biến mất, mà nhìn Trần Phàm với ánh mắt dò hỏi. Trần Phàm dùng ánh mắt ý bảo Hoàng Phủ Hồng Trúc đến một bên nói chuyện. Hoàng Phủ Hồng Trúc thoáng do dự đi theo Trần Phàm sang một bên. Thấy một màn như vậy, Hà Lão Lục nhướng mày, lặng yên thối lui sang một bên đám người. Vài giây sau, Trần Phàm cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc đi tới bên bãi cỏ, thẳng thắn nói. Gần bên có mai phục. Mai phục. Vừa nghe được hai chữ này, vẻ thương cảm trong con ngươi Hoàng Phủ Hồng Trúc nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đồng tử co rút thành châm nhọn. Trần Phàm thẳng thắn gật đầu. Là Hà Lão Lục bố trí mai phục chung quanh. Làm sao anh biết? Hoàng Phủ Hồng Trúc vừa hỏi vừa theo bản năng nhìn quanh bốn phía, nhưng không phát hiện được gì. Trần Phàm nheo mắt lại. Cô không cần nhìn, người mai phục sẽ không ở sát bên, nếu không đã sớm bị người của ám đường phát hiện. Mặt khác, cảm ứng của tôi đối với nguy cơ so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, tin tưởng tôi, phán đoán của tôi sẽ không sai. Theo ý anh, nên làm gì bây giờ? Thấy gương mặt Trần Phàm nghiêm túc, Hoàng Phủ Hồng Trúc thoáng trầm ngâm liền tin lời của Trần Phàm. Trần Phàm nói nhanh. Lấy hình thức trước mắt, biện pháp tốt nhất là bắt cóc Hà Lão Lục, cho bọn hắn ném chuột sợ vỡ bình. Bắt cóc? Hoàng Phủ Hồng Trúc do dự. Tuy rằng tôi tin tưởng lời anh phán đoán, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng tin tưởng. Hôm nay là ngày đặc thù, nếu tôi đồng ý cho anh bắt cóc Hà Lão Lục, vậy. Hoàng Phủ Hồng Trúc không nói ra câu kế tiếp, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Hôm nay là ngày giỗ của Sở Vấn Thiên, mà Hà Lão Lục là nhân vật nguyên lão của bang hội, là huynh đệ kết bái của Sở Vấn Thiên. Dưới tình hình này, Trần Phàm không có bằng chứng bắt cóc Hà Lão Lục tuyệt đối sẽ khiến cho các đại lão mãnh liệt bất mãn. Nghe Hoàng Phủ Hồng Trúc vừa nói như thế, trong lòng Trần Phàm không khỏi ngầm thở dài. Theo hắn xem ra, tuy rằng Hoàng Phủ Hồng Trúc được cho là nữ trung hào kiệt, nhưng vẫn có tính cách không quả quyết đặc thù của nữ nhân, nhất là ở loại thời điểm mấu chốt này. Thùng thùng. Ngay trong lúc Trần Phàm thở dài, tiếng trống lại vang lên lần nữa, cũng giống như lúc trước, mỗi khi có đại lão dâng hương xong, sẽ vang lên tiếng trống. Nhưng vào lúc này, Trần Phàm liền nghe được trong tiếng trống xen lẫn thanh âm khác thường. Là tiếng súng. Người nổ súng tuy rằng nắm bắt thời cơ vừa đúng, nhưng tiếng súng dù sao quá ngắn, hơn nữa khác biệt không nhỏ với tiếng súng. Trần Phàm nhanh chóng nhìn về phía Sở Qua, phát hiện Sở Qua vẫn ngơ ngác đứng nơi đó như cũ, mà Hà Lão Lục nguyên bản đứng trong đám người đã biến mất. Theo sau, hắn phát hiện Hà Lão Lục đang bước nhanh về hướng rừng cây cách mộ địa khoảng 45 độ Tây Bắc. Phát hiện này làm sắc mặt Trần Phàm đột nhiên biến đổi. Đồng thời, Trần Phàm không hề thương lượng cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc, mà cực nhanh phóng về phía Sở Qua. Thùng thùng. Tiếng trống lại vang lên lần nữa. Phanh. Phanh. Theo sau mà đến chính là tiếng súng. Lúc này đây tiếng súng cũng không trùng lắp với tiếng trống, lập tức vang vọng trên bầu trời Vân Sơn. Thanh âm vừa rồi tại sao là tiếng súng? Đoàn xe của khách nhân còn chưa hoàn toàn rời đi Vân Sơn, trong đó có một chiếc quân dụng Land Rover, một gã quân nhân gương mặt chữ điền nhíu mày nói. Không có gì kỳ quái, hắc bang thường xuyên có thói quen nổ súng khi tế bái, vừa rồi chúng ta ở đây bọn hắn không tiện làm như vậy. Hiện giờ chúng ta rời đi, bọn hắn nổ súng cũng thật bình thường. Một người trung niên đeo mắt kính ngồi bên cạnh quân nhân gương mặt chữ điền giải thích. Thì ra là thế. Quân nhân mặt chữ điền cách hiểu cách không, đồng thời nhìn lướt qua ngọn núi xa xa, chỉ thấy một rừng cây xanh thăm thẳm. Không riêng gì quân nhân mặt chữ điền nghe được tiếng súng trước mộ bia Sở Vấn Thiên, những đại lão Hồng Trúc Bang cũng nghe đi ra. Mà ngay khi sắc mặt bọn họ phát sinh biến hóa, xa xa Hà Lão Lục đột nhiên nhanh hơn tốc độ chạy về phía rừng cây. Bá! Cùng lúc đó, Trần Phàm giống như cơn gió lúc bay tới trước người Sở Qua, một tay ôm lấy hắn. Mọi người cẩn thận, Hà Lão Lục có bố trí mai phục ở gần đây, hắn là phản đồ, muốn một lưới bắt hết chúng ta. Trong lúc ôm lấy Sở Qua, Trần Phàm đột nhiên hét lớn một tiếng. Vẫn không lui về sau quảng trường, mà lao mình nhằm về phía Hoàng Phủ Hồng Trúc đang đứng. Lúc đến mộ địa, hắn đã quan sát địa hình, biết nơi đó có rất nhiều cây tùng cùng tảng đá, có thể che giấu. Mai phục. Nguyên bản các đại lão bởi vì nghe được tiếng súng mà nghi hoặc, ngạc nhiên nghe được tiếng giống to của Trần Phàm, nhất thời đều sợ tới mức sững sờ ngay tại chỗ. Theo sau, bọn hắn rõ ràng chứng kiến Hà Lão Lục đang dùng tốc độ nhanh nhất chạy về hướng rừng cây. Hà Lão Lục, ngươi là thứ thiên sát đồng loại. Đừng mắng, mau triệt lui. Trong lúc nhất thời, đại lão Hồng Trúc Bang đều luống cuống, trong đó đám đại lão đứng chung một thuyền với Hà lão Lục liền chạy về hướng rừng cây Hà lão Lục biến mất, mà những đại lão khác vừa mắng chửi đồng thời điên cuồng phóng nhanh về phía sau quảng trường, cố gắng dùng xe chạy trốn. Trên quảng trường đang đứng trên 100 tên thành viên Hồng Trúc Bang, thành viên này đều là thành viên dòng chính do Hoàng Phủ Hồng Trúc tỉ mỉ chọn lựa, vì thế bọn hắn nhìn thấy xuất hiện biến cố, liền lập tức hướng phía mộ địa vọt tới. Nhưng bọn hắn cũng không mang vũ khí, căn bản không tạo được chút tác dụng nào. Trần Phàm biết rõ điểm này, không đem hy vọng đào thoát đặt trên người bọn họ, mà cấp tốc chạy về phía Hoàng Phủ Hồng Trúc, vừa chạy vừa quát. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chạy! Vừa nói xong, Trần Phàm đã xẹt qua bên người Hoàng Phủ Hồng Trúc, nhảy về hướng cây cuối cùng rừng đá nằm phía đông bắc 45 độ. Mà Hoàng Phủ Hồng Trúc bị một màn thình lình xảy ra làm trở tay không kịp, cũng hồi phục lại từ trong khiếp sợ, không nói lời nào liền chạy theo Trần Phàm. Còn có một người chạy theo sau, là Độc Nhất Đao. Mọi người nghe, nhanh chóng hướng phương hướng rừng đá 45 độ đông bắc mộ địa chạy mau. Vừa chạy Độc Nhất Đao vừa dùng vô tuyến điện truyền đạt mệnh lệnh. Phanh phanh phanh phanh phanh. Cùng lúc đó, tiếng súng hoàn toàn nổ vang. Trong lúc nhất thời, nhóm người Trần Phàm lâm vào nguy cơ trước nay chưa từng có. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 243. Giết chết toàn bộ. Oanh. Một viên đạn xé tan lực cản không khí, chuẩn xác bắn trúng gáy một đại lão. Hồng Trúc Bang, một phát nổ đầu, dịch ấp hòa cùng máu tươi nháy mắt phun ra, tên đại lão kia bị mất mạng tại chỗ. A. A. A. Một màn khủng bố này đã làm cho một ít người có tố chất tâm lý kém cỏi đang ở bên cạnh tên đại lão kia sợ tới mức hai chân mềm nhũn trực tiếp té sấp trên mặt đất, mà người có gan lớn lại giống như phát điên, vội vàng bỏ chạy. Không cần bắn bọn họ. Cùng lúc đó, thanh âm Hà lão Lục bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, tiếng súng dừng lại. Hà lão Lục mang theo những đại lão đứng chung chiến thuyền với hắn dưới sự bảo vệ của một đám hắc y nhân che mặt, từ trong bụi cây góc tây bắc mộ địa đi ra. Ta đếm 3 tiếng, ai chạy nữa, giết không tha. Tiếng súng ngừng lại, nhưng những đại lão Hồng Trúc Bang bị dọa vỡ mật lại không hề dừng chân mà vẫn tiếp tục chạy như điên, vì thế Hà lão Lục không thể không hét lớn một tiếng. Tiếng giống to này quả nhiên đã sinh ra tác dụng. Nhóm đại lão không hẹn mà cùng dừng bước, thân mình không thể khống chế run rẩy lên. Cùng lúc đó, Trần Phàm đã ôm Sở Qua cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc Độc Nhất Đao trốn vào bên trong rừng đá. Hoàng Phủ tiểu thư Trần tiên sinh, huynh đệ phía dưới không đáp lời, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tránh sau một gốc cây tùng, sắc mặt Độc Nhất Đao ngưng trọng nói. Hay là toàn bộ đã chết? Sắc mặt Hoàng Phủ Hồng Trúc trở nên cực kỳ khó coi, có điểm không tin tất cả chuyện này là thật sự, dù sao ngoại trừ đường chủ án đường Cô Phi mang theo 40 thành viên đi ra biển, còn lại 20 thành viên án đường toàn bộ đều đến nơi này, bọn họ phụ trách công tác thẩm tra hiện trường, hiện giờ toàn bộ đã chết, điều này làm sao có thể làm cho Hoàng Phủ Hồng Trúc thừa nhận nổi đây. Phải biết rằng thành viên án đường đều đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, tố chất có thể so sánh với sát thủ chuyên nghiệp bình thường. Không có gì kỳ quái, Hà lão Lục cấu kết với Sơn Khẩu Tổ, hơn nữa lần này Sơn Khẩu Tổ xuất động toàn bộ đều là ninja trung đẳng. Trung đẳng là người có sức chiến đấu cường hãn nhất bên trong ninja, năng lực tác chiến của từng binh sĩ cao hơn quân nhân đặc chủng bình thường. Đơn vị bộ đội đặc chủng cực kỳ thần bí của Nhật Bản là do một đám ninja trung đẳng tạo thành. Đối với kết quả này, Trần Phàm cũng không hề cảm thấy bất ngờ, nhưng chỉ thấy mất đi cơ hội mà cảm thấy tiếc hận thôi. Làm như đã nhận ra vẻ gì thường trong giọng nói của Trần Phàm, sắc mặt Hoàng Phủ Hồng Trúc lại biến đổi, một loại cảm xúc tự trách xuất hiện trên mặt của nàng. Trần Phàm, thật xin lỗi, đều do tôi. Bây giờ nói xin lỗi thì đã muộn rồi. Gương mặt Trần Phàm không chút thay đổi nói. Hơn nữa theo đội hình xuất tràng của Sơn Khẩu Tổ hiện giờ mà xem, lúc trước có thể bình yên vô sự mà rời khỏi nơi này, cơ hội duy nhất là phải đi theo người của ba giới chính quân thương rời đi. Ngoài cơ hội đó ra, không còn biện pháp nào khác, dù là chúng ta bắt cóc Hà Lão Lục thì người của Sơn Khẩu Tổ vẫn sẽ hạ thủ không chút lưu tình. Nguyên bản Hoàng Phủ Hồng Trúc bởi vì sự ngu muội cùng do dự của mình mà chậm trễ cơ hội chạy thoát, liền cảm thấy tự trách. Lúc này nghe được Trần Phàm giải thích phân tích xong, trong lòng cũng không dám buông lòng, trái tim treo cao trên cổ họng nói: hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Hoàng phủ kỹ nữ tạp chủng họ Trần, ta biết các ngươi còn đang ẩn núp trong rừng đá. Ta nói cho các ngươi biết, bên ngoài rừng đá đều có mai phục, hôm nay các ngươi có chạy đằng trời. Giống như muốn trả lời cho câu hỏi của Hoàng phủ Hồng Trúc, Hà Lão Lục được vài tên trung đẳng bảo hộ liền mở miệng, trong giọng nói tràn đầy vẻ đắc chí không chút nào che giấu. Đương nhiên, ta sẽ không để cho các ngươi dễ dàng chết đi như vậy. Ta muốn Hoàng Phủ kỹ nữ ngươi phải quỳ gối trước bia mộ của Vấn Thiên Đại Ca sám hối. Còn về phần ngươi tạp chủng họ Trần, ngươi hẳn nên cảm tạ tá Đằng Nhất Lang, hắn nói muốn ngươi còn sống đến gặp hắn. Lời của Hà Lão Lục vừa thốt ra, gương mặt Hoàng Phủ Hồng Trúc cùng Độc Nhất Đao trở nên ngưng trọng tới cực điểm, so ra mà nói, gương mặt Trần Phàm lại thoáng bình thản hơn. Lúc này trên người hắn không hề có vũ khí, nếu Hà Lão Lục liều lĩnh muốn xuống tay, hắn cần phải đem hết toàn lực mới có thể cam đoan chạy trốn, hơn nữa, chỉ thoát được một mình. Nếu mang theo ba người Hoàng Phủ Hồng Trúc tuyệt đối không thể nào. Hiện giờ Hà Lão Lục cần lưu người sống, điều này làm cho hắn thấy được một tia hy vọng. Nhưng hắn cũng không lập tức triển khai hành động, mà híp mắt lại, nhanh chóng nghĩ đối sách. Có lẽ bởi vì biết trong tay mấy người Trần Phàm không có vũ khí, nên Hà Lão Lục không chút nào băn khoăn đi ra khỏi lùm cây, đi tới bên cạnh các đại lão, mà vài tên trung đẳng bên cạnh hắn lại đứng theo hình vòng cung, vây hắn ở chính giữa. Các ngươi đều là người thông minh, tình huống bây giờ trong lòng các ngươi đều hiểu rõ. Nhìn sắc mặt các đại lão theo phe của Hoàng Phủ Hồng Trúc thật khó xem, Hà Lão Lục cười thực âm trầm. Hà Lão Lục, ngươi là cái thứ vong ăn bội nghĩa, ở ngay trong ngày giỗ của Vấn Thiên Đại Ca mà ngươi lại dám cấu kết với ngoại bang. Phanh! Mở miệng răn dạy và cở mắng Hà Lão Lục chính là một gã đại lão trung tâm với Hoàng Phủ Hồng Trúc. Là một người mập mạp hơn 40 tuổi, nhưng lời của hắn còn chưa nói xong thì đã bị Hà Lão Lục bắn một phát nổ đầu. Nhẹ nhàng thổi làn khói toát ra từ nòng súng, Hà Lão Lục cười lạnh nói: kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, nếu ai còn muốn giáo huấn Hà Lão Lục ta, ta liền giơ hai tay hoan nghênh. Uy hiếp! Uy hiếp trắng trợn! Đối mặt với uy hiếp trắng trợn của Hà Lão Lục, nguyên bản những đại lão vốn luôn luôn ủng hộ Hoàng Phủ Hồng Trúc, một đám tức giận nhưng không dám nói gì, chỉ lựa chọn trầm mặc. Bọn hắn hiểu rõ ràng, hiện giờ nếu có ai tiếp tục muốn làm chim đầu đàn, kết cục chỉ có một chữ: chết. Ta biết trong các ngươi có nhiều người cho rằng Hà Lão Lục ta không có đạo nghĩa, không nể tình huynh đệ, ngay trong ngày giỗ của Vấn Thiên Đại Ca lại làm ra chuyện chém giết lẫn nhau. Nhìn đám đại lão đang trầm mặc, Hà Lão Lục mở miệng lần nữa, trong giọng nói đã tràn ngập hận ý. Nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không, Hà Lão Lục ta tại sao phải làm như vậy? Không ai trả lời. Con mẹ nó là ta bị bức tới bước đường này. Bị Hoàng Phủ kỹ nữ cùng tên đồng loại họ Trần kia bức bách. Có lẽ các ngươi còn không biết. Hoàng Phủ kỹ nữ được Vấn Thiên Đại Ca bồi dưỡng bao tâm huyết, hiện giờ đã yêu tên họ Trần kia. Lúc trước nàng không tiếc trở mặt thành thù với Sơn Khẩu Tổ cũng là bởi vì điểm này. Đến nỗi, nàng đem tập đoàn Vấn Thiên đi hợp lại cùng hai tập đoàn khác ở mặt ngoài, nàng muốn giành ít lợi cho chúng ta, mà trên thực tế, nàng đã đem Giang Sơn do Vấn Thiên Đại Ca đánh chiếm nhiều năm giao cho tên tiểu đồng loại kia a. Hoa Lạp. Lời này của Hà Lão Lục vừa ra khỏi miệng, nguyên bản những đại lão ủng hộ Hoàng Phủ Hồng Trúc sắc mặt đột nhiên đều biến đổi. Các huynh đệ đầu óc của các ngươi không kém hơn Hà lão Lục ta, các ngươi cẩn thận ngẫm lại, ba đại tập đoàn hợp lại, Viễn Sơn tập đoàn là xí nghiệp của gia tộc bạn học hắn, Hải Thủy tập đoàn là xí nghiệp của cha vợ hắn, ngay cả tập đoàn Ke Ngơ chó má kia cũng là của gia tộc nữ nhân thông dâm với hắn. Mỗi một xí nghiệp đều có quan hệ mật thiết với hắn, còn tập đoàn Thiên Vấn, đây là của cải do Vấn Thiên đại ca hao hết tâm tư tẩy trắng. Hà lão Lục ta tuyệt đối sẽ không để hoàng phủ kỹ nữ không công đưa cho tên thiên sát tạp chủng kia đâu. Kiểu như rửa tiền, xóa sạch hồ sơ đen. Lão Lục, ta đã sớm hoài nghi hoàng phủ nha đầu có ý xấu. Hiện giờ nghe ngươi vừa nói như thế, ta mới hiểu được. Thì ra hoàng phủ nha đầu là muốn đem Giang Sơn do đại ca cùng chúng ta đánh chiếm giao cho tên vương bát đản kia. Không cần nói nhảm, ta ủng hộ ngươi. Tốt tốt. Hà lão Lục hôm nay thề với trời, phàm là ai lựa chọn ủng hộ ta, ta vẫn nhận thức hắn làm huynh đệ. Lão Lục, ta cũng ủng hộ ngươi. Ta cũng vậy. Trong lúc nhất thời, nguyên các đại lão thuộc phe của Hoàng Phủ Hồng Trúc lại lâm trận phản chiến. Trong chuyện này cố nhiên là có nhân tố do Hà lão Lục đổi trắng thay đen, bất quá cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Dù sao những đại lão kia cũng không phải kẻ ngu ngốc, trong lòng đều tự có tính toán của chính mình. Bọn hắn chân chính lâm trận phản chiến chẳng qua là bởi vì tình thế bắt buộc mà thôi. Nhất là giờ khắc này nếu bọn hắn không tuyển chọn thần phục Hà lão Lục thì nhất định phải chết. Rát rát. Xa xa, Hoàng Phủ Hồng Trúc nhìn thấy một màn như vậy, nghe được lời nói cuồng vọng của Hà lão Lục, tức giận đến khuôn mặt trắng bệch, hai tay nắm lại siết chặt vang răng rắc. Tức giận thì tức giận, Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng không ngốc tới mức tay không đi liều mạng, mà áy náy nhìn Trần Phàm. Thực xin lỗi, Trần tiên sinh, là tôi làm phiền anh rồi. Vừa áy náy nhưng đồng thời trong con ngươi nàng hiện lên một tia chờ mong Trần Phàm vốn đã lưu lại ấn tượng khắc sâu trong lòng nàng có thể trình diễn ra được kỳ tích. Trong chuyện này dĩ nhiên có biểu hiện kinh diễm của Trần Phàm đã cấp cho nàng hy vọng, ngoài ra đó là sự yếu nhược đặc hữu của nữ nhân luôn luôn có. Mỗi người đàn bà đều có sự yếu nhược này. Hoàng Phủ Hồng Trúc mặc dù là nữ trung hào kiệt nhưng khi tới thời khắc nguy nan cũng không có ngoại lệ. Không riêng gì Hoàng Phủ Hồng Trúc, dù Độc Nhất Đao cũng toát ra vẻ mặt chờ mong nhìn Trần Phàm. Nhưng Sở Qua vốn luôn luôn trầm mặc không nói, trên mặt lại không hề tỏ vẻ lo lắng chút nào. Theo sau, không đợi Trần Phàm mở miệng, vẻ mặt Sở Qua bỗng nhiên bình tĩnh nói. Sư phụ, tình huống nguy cơ, thầy muốn mang theo ba người chạy trốn, khó khăn quá lớn. Em biết nếu một mình thầy muốn trốn thoát, vẫn là có nhiều hy vọng hơn. Cho nên thầy không cần lo cho chúng ta, chính mình trốn đi. Nói xong lời cuối cùng, biểu tình của Sở Qua kiên quyết như đinh đóng cột. Nghe được những lời này của Sở Qua, trong lòng Trần Phàm không khỏi chảy qua một dòng nước ấm. Như vậy đi Trần tiên sinh, nếu như anh có nắm chắc, thì mang Tiểu Qua rời đi. Sắc mặt Hoàng Phủ Hồng Trúc khẽ biến theo sau cắn răng nói. Nếu thật sự không có nắm chắc, vậy cũng đừng quản chúng tôi, tự anh đi thôi. Vẻ mặt Độc Nhất Đao lại có vẻ coi thường nói. Trần tiên sinh, tôi đi hấp dẫn lực chú ý của bọn chúng, anh mang Hoàng Phủ Tiểu Thư và Sở Thiếu Gia nhân cơ hội chạy trốn. Không được. Trần Phàm thật kiên quyết phủ định lời đề nghị của ba người. Sư phụ. Vẻ mặt Sở Qua kích động cố gắng nói gì đó. Tiểu Qua, khi tôi quyết định nhận cậu làm đồ đệ, tôi đã xem cậu như đứa em trai của mình, tự nhiên không thể bỏ cậu lại mặc kệ. Trần Phàm vỗ vỗ bả vai Sở Qua, dùng giọng điệu không thể nghi ngờ nói. Các vị cũng không cần tranh chấp, kế tiếp toàn bộ nghe theo sắp xếp của tôi. Sau đó không đợi Trần Phàm nói ra kế hoạch trong lòng trước mộ địa những đại lão thần phục Hà lão Lục xong, Hà lão Lục cũng không nói thêm lời vô ích mà đưa mắt nhìn về hướng rừng đá cười lạnh nói. Hoàng phủ kỹ nữ, nhìn thấy trường hợp bây giờ trong lòng ngươi có phải rất buồn bực hay không? Ta cho ngươi biết, đây là báo ứng ngươi nên có. Đây là kết cục dành cho ngươi vì đã phản bội Vấn Thiên đại ca.

xương quai xanh bị đánh ra một đường rách sâu thấu xương. Những ninja còn lại, tuy rằng thanh đao không rời tay, nhưng cổ tay đều bị đánh rách tả tơi, máu tươi cũng chảy đầm đìa không dứt. Sưu sưu sưu sưu sưu sưu. Trần Phàm vừa mới rơi xuống đất, vài tên ninja còn lại mang theo đao đông dương hướng hắn lao tới. Lúc này Trần Phàm bởi vì cùng 6 gã ninja đánh bừa một kích, cổ tay bị đánh rách tả tơi không nói, đao đông dương trong tay bị chặt gãy một đoạn, chỉ còn lại nửa thanh. Đối mặt mấy tên ninja đánh tới, căn bản không có biện pháp nghênh chiến. Sưu. Không do dự, Trần Phàm dùng sức ôm chặt Hoàng Phủ Hồng Trúc, cực nhanh phóng về hướng đông bắc. Phương hướng đông bắc có hai tảng đá lớn, giữa hai tảng đá là một khe hở rộng chừng một thước, nhiều nhất chỉ có thể cho một người đi qua. Thấy một màn như vậy, ninja cầm đầu lập tức cầm bộ đàm hô to gì đó. Mắt thấy nhanh tới trước khe hở, tay trái Trần Phàm đột nhiên phát lực, liền ôm Hoàng Phủ Hồng Trúc ra trước người. Hai người cơ bản mặt đối mặt, chóp mũi cọ vào nhau, có thể rõ ràng cảm giác được hơi thở lẫn nhau. Rất nhanh, Trần Phàm ôm Hoàng Phủ Hồng Trúc lao vào khe hở. Bên ngoài, ba gã ninja tay cầm súng tự động, nguyên bản gấp rút chạy về hướng bên này, nhìn thấy Trần Phàm ôm Hoàng Phủ Hồng Trúc nhảy ra ngoài, không nói hai lời, lập tức giơ súng lên bóp cò. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Trần Phàm đại biến. Ôm chặt Hoàng Phủ Hồng Trúc, dưới chân phát lực nháy mắt nhảy sang phía bên cạnh. Đát đát đát đát. Viên đạn vô tình trong nháy mắt bắn ra, nhằm về phía Trần Phàm cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc mà bay tới. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 246. Long Nha xuất thủ. Phanh phanh phanh. Vô số tử đạn nhanh như thiểm điện bắn thẳng vào địa phương mà Trần Phàm cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc vừa lao ra, may mắn là không bắn trúng hai người, mà kích trúng hai tảng đá lớn nằm ở phía sau hai người, lực lượng ma sát cường đại nên đã sản sinh ra vài chùm hoa lửa kinh diễm. Phanh! Cùng lúc đó, Trần Phàm ôm Hoàng Phủ Hồng Trúc nhảy sang một bên, hung hăng lăn mấy vòng trên mặt đất, phần lưng đụng phải lớp đá vụn bên dưới mặt đất. Máu tươi mau chóng trào xuất ra, từ lưng bỗng dưng truyền đến một cỗ cảm giác đau đớn bỏng rát. Chẳng quan tâm cơn đau ở sau lưng, sau khi ngã xuống dưới đất, Trần Phàm liền vội vàng ôm Hoàng Phủ Hồng Trúc, lan tới gần triền núi bên phía tay phải. Sưu sưu sưu sưu. Hòn đạn vô tình lướt qua địa phương mà Trần Phàm lăn đi, khiến cho đất đá bên dưới tung bay khắp nơi. Ăn! Tử đạn không có bắn trúng Trần Phàm cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc, bất quá do Trần Phàm cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc ôm nhau lăn đi, nên khi tấm lưng mềm mại của Hoàng Phủ Hồng Trúc đụng xuống dưới đất, thì nàng không nhịn nổi mà khẽ rên lên một tiếng đau đớn. Sưu sưu sưu. Trong khi Trần Phàm ôm Hoàng Phủ Hồng Trúc lăn tới gần triền núi, thì nguyên bản nhóm ninja đang mai phục ở phía đông, liền sôi nổi nhảy ra. Không nói hai lời trực tiếp bóp cò nã đạn. Sau khi tới gần triền núi, theo quán tính mất dần mà thân mình của hai người đã dừng lại. Trần Phàm cũng không dám lãnh đạm, phần eo bỗng dưng phát lực, ôm Hoàng Phủ Hồng Trúc nhảy thẳng lên không trung, lao về hướng triền núi. Sưu sưu sưu. Vô số tử đạn không đếm xuể kích thẳng vào địa phương mà hai người vừa lan qua. Phanh. Vừa tránh thoát được hỏa lực phong tỏa, Trần Phàm cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc hung hăng rơi xuống triền núi, phát ra một thanh âm muộn hưởng vang vọng. Lần này, vẫn là Trần Phàm rơi xuống đất trước, may mắn trên sườn núi không có đá vụn, mà toàn là cỏ dại sinh trưởng, đem thương tổn giảm xuống tới mức thấp nhất. Sau khi hạ xuống dưới, Trần Phàm nương theo quán tính ôm lấy Hoàng Phủ Hồng Trúc lăn xuống bên dưới sườn núi. Sưu sưu sưu. Cùng lúc này tiếng súng lại vang lên, đem những bụi cỏ dại sinh trưởng trên sườn núi bắn văng tung tóe. Đuổi theo. Mất thấy còn chưa bắn trúng hai người vừa lăn xuống, tên ninja thủ lĩnh lập tức quát lạnh một tiếng. Mệnh lệnh vừa phát ra, đám ninja không học theo Trần Phàm lăn xuống bên dưới. Bởi vì bọn chúng hiểu rõ ràng, Ngọn núi này tuy rằng không cao, nhưng độ xoài dốc là không nhỏ, hơn nữa xuống đến lưng chừng núi còn có không ít đá tảng lởm chởm. Nếu làm theo Trần Phàm lăn xuống bên dưới, bất cứ người nào cũng không dám cam đoan mình có va phải đám loạn thạch trên sườn núi hay không. Một khi đụng phải thì tuyệt đối là sẽ nắm chắc cái chết. Hơn nữa, coi như không đụng phải loạn thạch, chờ sau khi lăn xuống bên dưới chân núi cũng sẽ choáng váng đầu óc, mất đi sức chiến đấu trong khoảng khắc. Đám ninja không có nhảy xuống từ sườn núi, nhưng vẫn không muốn buông tha cho Trần Phàm. Lúc này đang sôi nổi quay về chạy tới quảng trường, dùng xe hơi chạy xuống bên dưới chân núi Vân Sơn. Trong lòng bọn chúng đều hiểu rõ ràng, Trần Phàm cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc theo sườn núi lăn xuống, cũng không thể xuống bên dưới chân núi Vân Sơn ngay được. Vì thế chỉ cần bọn chúng đuổi xuống kịp thời, sau đó bao vây xung quanh, thì Trần Phàm cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc cho dù chắp cánh cũng không thể bay thoát nổi. Yêu Nguyên tiên sinh, đám thủ hạ của ông làm cho tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Biết Trần Phàm cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc còn chưa chết, Hà Lão Lục trong lòng càng thêm lo lắng, ngữ khí cũng trở nên bất hảo hơn bình thường. Đối mặt với lời chỉ trích của Hà Lão Lục, tuy rằng trong lòng Yêu Nguyên nhiều ít có chút khó chịu, nhưng cũng biết đám thủ hạ của mình biểu hiện không mấy thiện chiến cho lắm. Vì thế hắn không có phản bác, mà buông lời thề thốt son sắt nói: "Yên tâm đi, Hà tiên sinh, ta nhất định sẽ khiến cho hai người bọn chúng táng mạng ở trên Vân Sơn này." Hy vọng là như thế. Hà Lão Lục lạnh lùng đáp, nhưng trong lòng vẫn không dám nắm chắc. Yêu Nguyên thấy vậy, trầm ngâm nói: "Hà tiên sinh, chúng ta cũng xuống núi chờ tin tức tốt lành thôi." "Ăn." Hà Lão Lục thoáng chần chừ một lúc, theo sau vẫn phải gật đầu. Bản thân hắn hiểu rõ, ở lại đây cũng không có tác dụng nào, thì không bằng xuống bên dưới chân núi cùng đám người này cho an toàn hơn. Theo sau, Hà Lão Lục cùng mấy vị lão đại trong Hồng Trúc Bang và Yêu Nguyên ngồi lên xe chạy xuống dưới chân núi. Hơn nữa còn có đoàn người ở phía sau hộ tống, nguyên bản lúc trước là những thành viên của Hồng Trúc Bang đảm đương tiếp khách ở trên quảng trường. Đám người này đều là thành viên tinh nhuệ của Hồng Trúc Bang, hơn nữa đối với Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng coi như khá trung thành. Nhưng mà, hiện giờ đám người này cũng đã quyết định thần phục về dưới trướng của Hà Lão Lục. Bởi vì, tất cả bọn hắn đều rõ ràng cơ hội trốn thoát lần này của Hoàng Phủ Hồng Trúc sẽ là rất thấp. Hơn nữa trong tay bọn hắn không có vũ khí, cho dù muốn giúp Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng chỉ là hữu tâm vô lực mà thôi. Không có vũ khí trong tay, bọn hắn đành phải thần phục. Nếu như không tuân theo chào đón bọn hắn sẽ chính là viên đạn vô tình. Trên sườn núi, lúc này Trần Phàm cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc nương theo quán tính, nên tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh. May mắn chính là trên đường hai người lăn xuống không hề va chạm phải tảng đá nào. Nhưng cho dù như thế, sóc này liên tục không ngừng cũng làm cho Hoàng Phủ Hồng Trúc phải kêu thảm không thôi. Chiếc áo choàng da trên người Hoàng Phủ Hồng Trúc đã loang lổ vết máu tươi, Trần Phàm cũng không khá hơn bao nhiêu, trên người đã xây sát hơn 10 vết thương. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, rốt cuộc Trần Phàm cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc đã lăn xuống hết đoạn dốc. Hoàng Phủ Hồng Trúc nằm trong lòng Trần Phàm, bởi vì sốc này liên hồi, cho nên nàng đã hoàn toàn chìm vào trong cơn hôn mê. Trần Phàm tuy rằng không hôn mê, nhưng đầu óc cũng rất choáng váng, cả người đau nhức rã rời, hít sâu một hơi. Trần Phàm cố gắng kìm nén đau đớn trên người, ôm lấy Hoàng Phủ Hồng Trúc, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua con đường quốc lộ ở trên đỉnh núi. Khi thấy trên đường lớn có một đoàn xe đang chạy xuống bên dưới, thì Trần Phàm biết nguy cơ vẫn chưa hoàn toàn được giải trừ. Thấy một màn này, Trần Phàm không hoảng loạn xoay người đào tẩu, mà lấy di động ra cố gắng liên lạc cho Đường Quốc Sơn. Còn chưa kịp bấm số cho Đường Quốc Sơn thì Trần Phàm đã phát hiện ra máy di động không có một chút tín hiệu nào. Trần Phàm châm ngầm phân tích. Dưới sườn núi có tháp tín hiệu, theo lý thuyết là sẽ không mất tín hiệu đi. Nhưng lúc này không bắt được tín hiệu, chỉ có một điều giải thích, đó là người của Sơn Khẩu Tổ đã dùng máy phá sóng rồi. Hiểu thấu điểm này, Trần Phàm không dám chần chừ thêm nữa, mà ôm lấy Hoàng Phủ Hồng Trúc, nhanh chóng biến mất ở trong rừng cây. Cùng lúc này, có mấy chiếc xe hơi đang dừng ở trước cổng Cục An ninh Quốc gia, cơ sở nằm ở thành phố Đông Hải. Khi xe vừa dừng, cửa xe lần lượt mở ra, một đám người thần sắc băng xương lạnh lùng theo trong khoang xe bước xuống. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, dáng người rắn chắc khỏe mạnh, lúc bước chân đi trọng tâm trầm ổn, khoảng cách giữa mỗi nhịp bước chân cơ hồ đều là bằng nhau. Người đàn ông trung niên này không phải ai khác, mà chính là người đàn ông mang theo long nữ xuất hiện ở trong tràng đấu huyền ngầm của Hồng Trúc Bang. Lúc này người đàn ông trung niên, hai chân mày đang gắt gao nhíu chặt vào nhau, tận sâu trong đôi mắt toát ra một tia thần sắc lo lắng không thể che giấu. Cùng người đàn ông trung niên giống nhau, hơn 10 thành viên long nha đi theo phía sau hắn, diễn cảm ngưng trọng không nói, hơn nữa còn đều phơi bày ra thần sắc lo lắng trên khuôn mặt. Nhưng có một người ngoại lệ, đó chính là long nữ. Ngày hôm nay long nữ khoác trên người chiếc áo da yêu thích màu mận chín, bên trong là một chiếc áo tê, si bó sát người màu đen. Chiếc tê, si bó sát người, làm cho hai ngọn nhũ phong trước ngực nàng căng mọng lên. Lạnh cạch. Đây là thanh âm của đôi chiến ngoa đặc chế dưới chân đoàn người. Chiến ngoa đạp xuống nền si, măng phát ra thanh âm bén nhọn chói tai. Ước chừng khoảng nửa phút đồng hồ sau, đoàn người long nữ đã tiến vào đại sảnh Cục An ninh. Trước cửa đại sảnh Cục An ninh, người phụ trách ở Đông Hải diễn cảm khẩn trương đang đứng trước cửa, vừa trông thấy đoàn người long nữ tiến đến, không nói hai lời, nhanh chân bước lên nghênh đón. Từ trưởng ban nhìn thấy người đàn ông trung niên dẫn đầu bước tới, thân làm cục trưởng Cục An ninh Đông Hải, sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Hắn hiểu rõ ràng, đối phương tuy rằng chỉ là một trưởng ban, nhưng luận thân phận cùng địa vị, thì cấp bậc còn cao hơn cục trưởng như hắn rất nhiều. Bởi vì, đối phương là người phụ trách tổ chức Long Nha. Long Nha là một tổ chức cực kỳ thần bí của quốc gia. Những thành viên bên trong tổ chức đều là thân kinh bách chiến. Từ trưởng ban diễn cảm mang theo biểu tình băng xương, lạnh lùng nói. Long Nha vừa mới rút đi. Ông liền để cho mười mấy thành viên tinh nhuệ của Sơn Khẩu Tổ xâm nhập vào Đông Hải. Hoàng Hoa, ông làm cục trưởng như thế nào vậy hả? Đối mặt với giáo huấn của từ trưởng ban, Hoàng Hoa cục trưởng Cục An ninh không dám phản ứng, có chăng chỉ dám áy náy mà thôi. Tốt nhất là ông hãy cầu nguyện cho Trần Phàm không xảy ra chuyện gì đi. Bằng không, lửa giận của Trần Lão Thái gia bản thân ông gánh vác không nối trách nhiệm đâu. Nhìn thấy Hoàng Hoa trầm mặt không đáp, từ trưởng ban mở miệng cảnh báo, thần tình nghiêm túc, ngữ khí băng xương lạnh lùng. Lửa giận của Trần Lão Thái gia. Nghe thấy mấy chữ này, thân hình của Hoàng Hoa hung hăng chấn động, diễn cảm nháy mắt trở nên tang thương trắng bệch như tờ. Hắn hiểu rõ, nếu Trần Phàm quả thực xảy ra chuyện gì không may, lấy tính tình của Trần Lão Thái gia, thì tuyệt đối sẽ là bạt súng ra bắn chết mình. Nếu như hắn xảy ra chuyện, tôi sẽ giết ông. Trong lúc Hoa cục trưởng còn đang kinh hãi, thì long nữ đứng ngay bên người từ trưởng ban bỗng dưng lên tiếng. Lúc này biểu tình trên mặt long nữ băng xương cực điểm, đồng thời ngữ khí nói chuyện cũng tràn ngập sát khí khủng bố không hề che giấu, hoàn toàn phóng xuất hết ra bên ngoài. Không riêng gì long nữ, mà những thành viên của Long Nha đứng phía sau từ trưởng ban, ánh mắt nhìn về phía Hoa cục trưởng đều bất hảo, cảm giác giống như đang nói, nếu Trần Phàm xảy ra sự cố, thì Hoàng Hoa ông sẽ vô cùng thê thảm. Luận quan chức, Hoàng Hoa so với bất kỳ một người nào trong nhóm từ trưởng ban đều cao hơn. Nhưng mà đối mặt với cơn tức giận của đoàn người từ trưởng ban, hắn đều không dám hé răng phản ứng nửa lời. Chứng kiến thần sắc tím tái trên mặt Hoàng Hoa, từ trưởng ban cũng không gây áp lực thêm nữa. Mà thản nhiên hỏi, vũ khí đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong rồi, tùy thời đều có thể xuất phát. Hoàng Hoa mau chóng hồi đáp. Vừa nghe Hoàng Hoa nói như thế, từ trưởng ban không muốn cùng Hoàng Hoa nhiều lời vô nghĩa thêm nữa, mà xoay người nhìn đám long nữ gần từng chữ nói.